Thập niên 50 nuôi con, chương 22:22, họp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này đã được tất cả các cán bộ trong thôn thông qua. Em gái anh ta lúc này đứng lên hò hét phản đối như vậy, chẳng khác nào đang đánh thẳng vào mặt của anh ta. Không đợi Khương lão nhị nói chuyện, cô con gái nhà họ Khương đã đứng lên chỉ về phía Xảo Liên mà nói. Nhà mấy người không chỉ có hơn 10 mẫu đất, trên sườn đồi còn có cả một mảng lớn rừng cây, chí ít có hơn 20 mẫu đất. Chưa tính tới trong rừng còn có trồng rất nhiều lê. Lúc này cô cháu gái của Khương gia cũng đứng lên. Đúng vậy, không những vậy, năm nay vào mùa trồng trọt nhà họ còn mướn người đến làm vậy, thì theo thuyết này người nhà họ không phải là phú nông sao? Hai người kẻ sướng người họa nói như thật, những người người có mặt ở đó cũng ngỡ ngàng một lúc, sau đó suy nghĩ kỹ lưỡng lại thì thấy cũng có lý. Nói bậy bạ gì đó, bên kia Thạch Gia Câu nhà ai mà chẳng có núi. Đừng nói Thạch Gia Câu, thôn chúng ta cũng là dựa vào việc tìm củi ở trên núi đấy. Không có củi thì lấy gì mà nhóm lửa, còn mấy cây lê rừng không phải là lương thực chính bọn ta hái một chút đem về cho mấy đứa bé trong nhà ăn cho đỡ đói, những đợt hoa màu thu hoạch không được tốt thì sai sao? Không đợi Xảo Liên mở miệng phản bác thì chị Hồ và chị Lý đã đứng lên hướng về phía hai cô gái nhà họ Khương mà đáp trả. Nguyên nhân chính là hai nhà này ruộng đất còn nhiều hơn cả nhà họ Khúc, rừng cũng là nguyên một khu lớn. Nếu nhà họ Khúc đây mới như vậy mà đã bị xem là thành phần phú nông thì bọn họ bị xem là gì cơ chứ? Làm sao có thể ngồi yên để điều này xảy ra? Đừng nhìn chỉ là phân chia xuất thân đơn giản như vậy thôi, nhưng mà lại ảnh hưởng đến rất nhiều tới bọn họ. Sau này con cái đi học rồi nhập ngũ, tìm việc làm, tất cả đều được quyết định ở cái xuất thân này, ai lại bằng lòng nhận là phú nông có chứ? Nếu sau này có làm gì sai chẳng phải sẽ bị người ta phóng đại lên sao? Người chịu thiệt lại là gia đình mình. Vì vậy không đợi Xảo Liên phản bác, các gia đình ở Thạch Gia Câu đã tự động xuất trận. Còn nữa, ai nói Khúc gia mướn người? Đó là vì chúng tôi và nhà họ Khúc có quan hệ hàng xóm lâu năm, thấy cả nhà chỉ có ba mẹ con côi cút, nếu không thu hoạch kịp hoa màu trước khi trời mưa thì chỉ có nước nhịn đó. Chúng tôi thấy không đành lòng nên mới sang giúp một tay, không biết như thế nào mà việc láng giềng giúp đỡ nhau qua miệng mấy người lại thành thuê người làm việc. Chúng tôi giúp gia đình Khúc gia nhưng không hề lấy một phân tiền nào của nhà họ, làm không công thì làm sao mà gọi là thuê, được cơ chứ, sao nào, mấy người còn muốn quản chúng tôi có quan hệ tốt với ai, được giúp đỡ ai, không được giúp đỡ ai à, nực cười, toàn chỉ nói bậy bạ. Chị Lý và chị Hồ cũng không phải người hiền lành gì, bọn họ nói đến mức mà hai nữ nhân nhà họ Khương không có đường phản bác lại. Khương bí thư, những gì mà chị Lý và chị Hồ nếu đều là thật, đầu năm nay bố mẹ chồng nhà tôi mất, trong nhà bận bịu đến không thể ngóc đầu lên nổi, việc làm lễ tang cho cha mẹ chồng đã suýt chu nữa khiến cho việc gieo trồng bị hoãn lại, họ hàng bạn bè và hàng xóm thấy gia đình chúng tôi khó khăn nên đã đến giúp đỡ mỗi người gió một ít sức. Trong hai ngày nhanh chóng gieo trồng mùa thu năm nay vừa bắt đầu mưa, họ thấy tôi một mình thân cô thể cô không làm hết được việc nên mới kéo cả gia đình đến phụ tôi thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hàng xóm giúp đỡ nhau không được xem là quan hệ thuê việc làm nên không thể tính như vậy được. Đúng là nhà tôi bây giờ chỉ có 3 người nhưng tới hơn 10 mẫu ruộng, tính bình quân thì quả thật nhà tôi nhiều hơn những gia đình khác một chút. Nếu mọi người thấy nhà tôi có quá nhiều ruộng đất thì có thể thu hồi lại mấy mẫu. Dù sao bản thân tôi là phụ nữ cũng không trồng trọt được bao nhiêu. Đất đai ở Thạch Gia Câu chỉ toàn là đá, đất mỏng thì lại không đủ chắc, năng suất lại thấp. Nói thật dù có cho không thì bọn họ cũng không nhất định muốn lấy, quanh năm suốt tháng tốn rất nhiều công sức bận rộn đến quay mòng mòng mà thu hoạch lại không bằng một nửa mẫu đất nhà người khác. Ai nguyện ý lấy những mẫu đất này chứ? Xảo Liên biết rất rõ mọi người chắc chắn không ai muốn nên mới nói như vậy. Đương nhiên nếu có người thật sự muốn lấy thì Xảo Liên cũng không có gì là không nở, bản thân cô có hệ thống, cũng không hẳn là chỉ quanh quẩn ở trong ruộng mãi, chỉ cần rừng cây giữ lại thì ruộng ít một chút cũng không sao. Cô có thể tiết kiệm được một phần nào đó công sức. Tuy nhiên dựa vào những cái này mà sắp gia đình tôi vào phú nông thì không đúng. Khương bí thư, chuyện này các người cứ bàn bạc đi. Nếu thấy không công bằng chính trực thì có thể tranh luận, dù sao thời đại này tôn trọng sự công bằng. Cách chương.